Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 504, mua xe hay là mua cơ giáp? Khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, kiến thức chế tác cơ giáp căn bản, Đường Vũ Lân cũng có biết, bất quá cũng không cần chính hắn ra tay, hắn chỉ cần đoán tạo ra kim loại, như vậy là đủ rồi. Vật liệu chế tạo cơ giáp, trận pháp hạt nhân là hai thứ đắt nhất. Sau đó mới tới việc chế tác cơ giáp. Phong lão nói vậy, cũng tương đương mở ra cho Đường Vũ Lân một cánh cửa lớn mới tinh. Học viện chúng ta có cơ giáp sư hiệp hội chuyên môn. Ngươi có thể tự mình đưa vật liệu, nhờ bên kia giúp ngươi chế tác. Giá cả không rẻ, chính ngươi tự suy nghĩ kỹ càng đi. Ta cảm thấy, ngươi mua xe còn không bằng trực tiếp làm một bộ cơ giáp. Chỉ cần đăng ký xong ở liên bang là có thể lái cơ giáp đi khắp đại lục không trở ngại. Tiêu hao năng lượng đương nhiên sẽ cao hơn so với lái xe. Nhưng cảm giác khi sử dụng hai loại này hoàn toàn khác nhau. Phong lão dùng một giọng điệu dụ dỗ, nói với Đường Vũ Lân, nói không sai, lái xe có thể so sánh với lái cơ giáp sao? Chính là cơ giáp đó nha, nếu như có thể nắm giữ một chiếc cơ giáp thuộc về mình. Trái tim Đường Vũ Lân đã bắt đầu có chút hưng phấn. Cho ngươi, đây là bảng báo giá của cơ giáp hiệp hội bên kia. Ngươi xem trước một chút, vừa nói, Phong Vô Vũ đem một bản báo giá điện tử của các loại cơ giáp đưa cho Đường Vũ Lân. Chỉ liếc nhìn một cái, khóe miệng Đường Vũ Lân liền bắt đầu co giật, nguyên bản hắn cho rằng, chính mình vừa kiếm được hơn 1,6 triệu điểm cống hiến. Đã xem như là học viên vô cùng giàu có, nhưng sau khi hắn nhìn thấy bản báo giá này, hắn cảm thấy, mình thật là nghèo làm sao? Hoàng cấp cơ giáp, không 1 triệu điểm cống hiến. Tử cấp cơ giáp, không 9 triệu điểm cống hiến. Hắc cấp cơ giáp, nguyên liệu tự chuẩn bị, thiết kế chuyên môn, chế tác chuyên môn, giá 30 triệu điểm cống hiến. Chuyện này, chẳng trách Lưu An nói hắn nghèo như vậy. Báo giá này so với ăn cướp thì khác gì nhau. Đường Vũ Lân nuốt nước bọt một cái. Nhìn về phía Phong lão. Lão sư, con cảm thấy, con vẫn là nên đi xe thì hơn. Giá này quá chát rồi. Phong Vô Vũ nói, chính ngươi tự cung cấp vật liệu, sẽ rẻ hơn rất nhiều. Bất quá, cụ thể thế nào ngươi phải đi đến cơ giáp hiệp hội bên kia mà tìm hiểu. Ta chỉ nói hướng đi cho ngươi. Có làm hay không, đó là chuyện ngươi tự quyết định. Muốn có nhiều điểm cống hiến, vậy thì phải nỗ lực đoán tạo. Chờ sau khi ngươi trở thành đoán tạo sư cấp 6, mua một tử cấp cơ giáp cũng không thành vấn đề. Nói chung, tử cấp cơ giáp cũng đã đủ cho ngươi sử dụng. Coi như là hoàng cấp cơ giáp, cũng nhanh hơn nhiều so với hồn đạo xa. Với số tiền hiện tại, ngươi có thể mua được. Đường Vũ Lân ngẩn người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đúng đấy, chính mình hiện tại cần nhất chỉ là một phương tiện thay cho đi bộ mà thôi. Cũng không cần cơ giáp đặc biệt mạnh mẽ. Có phải là đi đánh nhau đâu chứ? Nắm giữ một bộ cơ giáp, ngoại trừ thay thế cho đi bộ ra. Quan trọng hơn chính là có thể dùng để luyện tập sử dụng cơ giáp chiến đấu và điều khiển cơ giáp. Hoàng cấp cơ giáp là đủ rồi. Liếc mắt nhìn trong thẻ học viên của mình đã có hơn 1,6 triệu điểm cống hiến. Đường Vũ Lân cắn răng một cái. Trong lòng đã có quyết định. Sử Lai Khắc học viện. Cơ giáp sư hiệp hội. Trương Dương lười biếng ngồi ở phía sau quầy. Cơ giáp hiệp hội bên này bình thường vẫn luôn cực kỳ quạnh quẽ. Là một học viên lớp 5 thứ 5. Hắn làm công ở đây cũng là vì muốn kiếm thêm một ít điểm cống hiến mà thôi. Hắn năm nay đã 26 tuổi, hồn lực cấp 51, nhưng đến giờ vẫn chưa tập hợp đủ nhất tự đấu khải. Còn thiếu vài món linh kiện quan trọng nhất, muốn gia nhập nội viện đã là chuyện không thể, nhưng để tốt nghiệp ngoại viện vẫn có mấy phần tự tin. So với thời điểm năm đó vừa mới tiến vào học viện, hắn bây giờ đã không còn cảm giác gấp gáp vội vã như lúc đó. Chỉ cần hoàn thành được nhất tự đấu khải, trở thành nhất tự đấu khải sư, tốt nghiệp ngoại viện là được. Sử Lai Khắc học viện luôn luôn là như vậy. Thời gian học tập sốt sáng nhất chính là 3 lớp 9 năm đầu tiên. hoặc có thể nói là trước 20 tuổi. Nếu như đến 20 tuổi vẫn không thể đột phá nhất tự đấu khải sư. Như vậy, có thể thả lỏng hơn một ít, dù sao, sau đó còn thời gian 9 năm dài để trở thành đấu khải sư. Cuối cùng hoàn thành nhất tự đấu khải, đồng thời tốt nghiệp từ học viện. Đối với đại đa số các học viên kiên trì suốt 3 lớp đầu tiên không bị khai trừ mà nói. Đại thể không phải là việc khó. Trương Dương hiện tại chính là có loại tâm thái này. Có thể tốt nghiệp là được rồi. Đã có một công ty đỉnh cấp ở bên ngoài mời hắn về làm trưởng bộ phận an ninh. Điều hắn hiện tại muốn làm, chính là mau chóng hoàn thành nhất tự đấu khải để có thể được tốt nghiệp. Thế nhưng, ở Sử Lai Khắc học viện thời gian dài, hắn thật sự có chút không nỡ rời xa nơi này. Một khi rời đi, đệ tử ngoại viện sẽ không còn cơ hội trở về để tiếp tục tu luyện nữa. Vì lẽ đó, hắn thà rằng chậm một chút, hưởng thụ thêm mấy năm của quãng đời học sinh tại học viện. Chỉ còn thiếu hai loại linh kiện cuối cùng, cũng đã có chuẩn bị cơ bản, thật sự là không cam lòng tốt nghiệp. Trương Dương âm thầm cảm thán trong lòng. Bất quá, tuổi tác hắn cũng không nhỏ. 26 tuổi, là độ tuổi cần thành gia lập nghiệp. Vậy thì trong vòng 3 tháng nữa hoàn thành đột phá vậy. Vừa nghĩ tới phải rời khỏi, trong lòng Trương Dương liền tràn đầy tiếc nuối. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên. Một gã thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Chào học trưởng, con mắt của thiếu niên rất to. Lớn lên rất đẹp trai, cho dù cũng cùng giới tính với nhau, Trương Dương vẫn có cảm giác thấy thuận mắt. Chào học đệ, có cái gì có thể giúp ngươi? Muốn gia nhập cơ giáp hiệp hội chúng ta sao? Trương Dương chỉ hỏi thăm cho có lệ. Trên thực tế, cơ giáp hiệp hội là một trong những hiệp hội ít được hoan nghênh nhất ở Sử Lai Khắc học viện. Bởi vì các học viên đi học, toàn bộ đều lấy đấu khải sư làm mục tiêu. Cơ giáp hiệp hội sở dĩ vẫn luôn tồn tại. Theo Trương Dương, đây chỉ là do được học viện muốn duy trì sự đa dạng của các hiệp hội mà thôi. Toàn bộ thành viên hiệp hội còn ở lại học viện, cũng bất quá chỉ có 20 mấy người cả thầy. Quả nhiên, thiếu niên lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không phải đến để gia nhập hiệp hội. Đúng đấy, không có chuyện gì, ai lại sẽ đi gia nhập cơ giáp hiệp hội? Chỉ có những học viên thuở còn bé có hứng thú đối với cơ giáp. Sau khi đi tới học viện mới sẽ gia nhập nơi này đi. Học trưởng, ta muốn chế tạo riêng một chiếc cơ giáp màu vàng. Câu nói tiếp theo của thiếu niên liền dọa Trương Dương nhảy dựng một cái. Ngươi nói cái gì? Trương Dương có chút không dám tin tưởng hỏi lại. Ta muốn đặt làm riêng một chiếc cơ giáp màu vàng. Đường Vũ Lân lặp lại. Học đệ, ngươi có biết một chiếc cơ giáp màu vàng cần phải có bao nhiêu điểm cống hiến không? Chính là 1.000.000 điểm đấy. Không phải 100.000 đâu nha. Hắn ở học viện hơn 10 năm, còn chưa bao giờ tích góp được 1.000.000 điểm cống hiến đấy. Mà trên thực tế, một chiếc hoàng cấp cơ giáp đối với bọn học viên của Sử Lai Khắc học viện mà nói. Vẫn không tính là gì cả. Ta xác định, ta có đủ điểm cống hiến. Đường Vũ Lân đem thẻ học viên của mình lấy ra, đưa cho Trương Dương, khi Trương Dương nhìn thấy trong thẻ có con số hơn 1.6 triệu, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thật nhiều điểm cống hiến quá đi. Hắn rất muốn hỏi xem vị học đệ này có phải là con ông cháu cha ở học viện hay không. Đương nhiên, từ cách ăn mặc có thể thấy, khả năng này rất thấp. Được rồi, vậy ngươi trước tiên điền vào bản đăng ký. Sau đó, ta sẽ đo số đo cơ thể ngươi. Cơ giáp thiết kế riêng phải phù hợp với vóc người của cơ giáp sư. Như vậy thời điểm sử dụng, mới có thể điều khiển được cơ giáp hiệu quả nhất. Ta muốn một chiếc cơ giáp kiểu viễn công. Phần vỏ có thể làm mỏng thôi. Không cần dày, quan trọng là tiết kiệm năng lượng hạt nhân mạnh hơn một ít, năng lực bay quãng đường dài phải tốt. Đường Vũ Lân đưa ra một loạt yêu cầu của mình. Trương Dương có thể làm việc ở đây, vì bản thân hắn là một người yêu thích cơ giáp. Khi hắn nghe xong yêu cầu của Đường Vũ Lân, không nhịn được cau mày nói. Học đệ, ngươi có biết, dựa theo yêu cầu của ngươi, chiếc cơ giáp này của ngươi bị người trong nghề như chúng ta gọi là cơ giáp giấy không? Viễn công cơ giáp cũng không được trang bị những loại vũ khí cận chiến như chiến đao hoặc trọng kiếm. Ngươi lại còn yêu cầu không cần đặt nặng về độ dày của lớp vỏ ngoài để phòng thủ. Nếu đã như vậy, một khi bị tấn công, năng lượng hạt nhân tăng cường rất dễ dàng bị nổ tung. Vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, Đường Vũ Lân nói, không sao, cứ như vậy đi, đúng rồi, học trưởng, nếu như chính ta cung cấp toàn bộ kim loại hiếm để chế tác cơ giáp, có thể bớt được bao nhiêu tiền? Trương Dương nói, nếu như chính ngươi cung cấp vật liệu, chỉ cần thanh toán 480.000 điểm cống hiến là được. Nhưng phẩm chất kim loại hiếm phải bảo đảm, không thành vấn đề, vậy tự ta sẽ lo việc cung cấp kim loại hiếm. Cách Trương.